Khủng bố sống lại. Chương 743, không tồn tại hiện tại người. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian xử lý xong vừa rồi trong làng gây chuyện sự tình về sau vẫn yên lặng ngồi ở xe Dương phía sau. Áp chế cái này quỷ, để quỷ vô pháp mở to mắt tỉnh lại. Quá trình mặc dù đơn giản, nhưng là trong đó vẫn là ẩn chứa hung hiểm. Trong lúc đó hắn không thể lung tung vận dụng lệ quỷ năng lực. Sở dĩ lưu ý quỷ đồng thời, cũng muốn lưu ý trạng thái bản thân. Dù sao cái này áp chế quỷ danh ngạch bình thường là dùng trên người mình. Trong thời gian ngắn cầm đi đối phó quỷ không có vấn đề. Dài thời gian sẽ như thế nào? Dương Gian chưa thử qua. Đại khái tại giữa trưa, Hồ Khải cầm một cái hồ sơ túi đi tới. Hắn đưa cho Dương Gian. Sau đó nói: Chấm, Dương đội, sự tình có điểm cổ quái. Thế nào? Dương Gian một cái tay tiếp nhận hồ sơ túi, cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu mở ra lật xem. Ta chỉ tìm được Dương đội phụ thân ngài hồ sơ. Bất quá cái kia phần hồ sơ so tương đối xa xưa. Đạt được tin tức không phải rất nhiều. Cho tới Dương đội trong miệng ngươi nói cái kia gọi Lương Viên biểu muội, ta cũng không có tìm được hồ sơ của nàng. Hồ Khải nói. Dương Gian động tác dừng lại, ngẩng đầu nhíu mày lại nhìn xem hắn. Không tìm được. Đúng vậy, không tìm được. Căn bản cũng không tồn tại hồ sơ của người này. Mai Sơn thôn tất cả mọi người hồ sơ đều tìm được, duy chỉ có hồ sơ của nàng tìm không thấy. Hồ Khải đè ép thanh âm nói. Trong hồ sơ căn bản cũng không có một cái gọi Lương Viên người. Nhưng là ta hỏi thăm cái khác thôn dân, kiểm chứng qua, trong làng đích thật là có người này. Sở dĩ ta chỉ có thể suy đoán, Dương đội ngươi cái này biểu muội cũng không có ghi vào hồ sơ bên trong. Là một cái hắc hộ, không có có thân phận cái chủng loại kia. Bất quá ta trước đó tự tác chủ trương giúp nàng nhập hộ, đây là nhà hắn mới hộ miệng bàn, còn có thẻ căn cước mới. Nói xong, Hồ Khải lại đưa tới một phần văn kiện túi. Dương Gian phất phất tay. Trước các loại, chuyện này đều là chuyện nhỏ. Ta muốn biết, vì cái gì tìm không thấy biểu muội ta hồ sơ. Một người xuất sinh về sau liền sẽ thành lập hồ sơ đem. Chỉ cần biết danh tự, mà lại đi học cái gì, cũng cần dùng đến những thứ này. Không có khả năng không có ghi chép mới đúng. Là như thế này không sai. Nhưng là tên của nàng là thêm ra tới. Kiểm chứng không đến người này. Cho tới nàng làm sao xuất sinh, làm sao nhập học, ta còn không rõ lắm. Cần một quãng thời gian điều tra. Hồ Khải nói. Không, không cần. Người đi điều tra đi hồ sơ Mai Sơn thôn trước kia người. Trước kia xuất sinh, tử vong người, mặc kệ là thông qua mặt người phân biệt đi cha, vẫn là nhân công so với. Tóm lại Mai Sơn thôn người không nhiều. Muốn tìm được điểm dấu vết gì hẳn là không khó. Trạng vạng tối cho lúc trước ta đáp án. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói. Cái này không có vấn đề. Chỉ là bản thôn người hồ sơ rất dễ tìm. Hồ Khải nói ra. Ta lập tức liền đi làm. Dương Gian nhìn thấy hắn rời đi, trong lòng càng không bình tĩnh. Hắn tựa hồ lại tại đào bới ra một cái bí ẩn tồn tại. Chính mình cái kia biểu muội căn bản không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ác mộng ở trong người kia nói qua. Tiểu Viên là một cái ngoài ý muốn. Cho tới là một cái dạng gì ngoài ý muốn, Dương Gian không rõ ràng. Nhưng là không ảnh hưởng hắn đi kiểm chứng. Về sau, Giang Diễm lại trở về rồi. Nàng hoàn thành đối với thừa hạ nhân nhà đền bù. Giờ phút này thở phào nhẹ nhõm nói. Cuối cùng là kết thúc. Dương Gian, ngươi số tiền kia có thể tốn không ít. Trọn vẹn tốt mấy chục triệu đâu. Ta bận đến vừa mới đánh xong khoản. Bất quá có ít người thật sự là may mắn. Trong nhà liền một cái lão nhân. Vãn bối mà không tải, lấy không một khoản tiền. Ta đánh điện thoại liên lạc thời điểm, người kia một chút cũng không thương tâm khổ sở. cao hứng nhanh muốn điên rồi. Hiện tại người thật đúng là đòi tiền không cần mạng. Nếu là hắn ở đây, khẳng định cũng tới nháo sự. Không sao, ngươi làm rất tốt. Dương Gian khẽ gật đầu nói. Mấy chục triệu mà thôi. Đặt ở tiểu khu cũng chính là một phòng tử giá cả. Nhưng là đối bọn hắn mà nói lại là cái biến vận mệnh một cái cơ hội. Hì hì, như thế nghĩ lời nói ta liền không có đau lòng như vậy. Giang Diễm vừa cười vừa nói. Mặc dù hoa chính là Dương Gian tiền, nhưng là đau lòng lại là chính mình. Nàng thế nhưng là Dương Gian bà chủ. Sở dĩ mỗi một khoản tiền tiêu xài đều là phi thường thịt đau. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Bồi mẹ ta trò chuyện. Trò chuyện nói chuyện phiếm. Ta còn có chuyện phải bận rộn. Dương Gian lúc này phất phất tay. Ra hiệu nàng rời đi. Bởi vì là hắn trông thấy. Trước đó rời đi Hồ Khải lại trở về rồi. Tốt à, cái kia ngươi ban đêm ăn cái gì? Ta chờ một lúc đưa tới cho ngươi. Giang Diễm mở chừng hai mắt nói. Dương Gian nói ra, cái này tùy ý là được rồi. Cái kia ta đi về nhà. Giang Diễm cũng nhìn thấy Hồ Khải. Lúc này ngoan ngoãn rời đi. Nàng vừa đi, Hồ Khải liền đem một phần so tương đối cũ kỹ hồ sơ đem ra. Dương đổi, đích thật là tìm điểm một điểm đồ vật đặc biệt. Ngươi xem một chút cái này phần hồ sơ. Đã khá nhiều năm rồi. Vốn là cần phải tiêu hủy. Bởi vì là trước đây ít năm xuất hiện sự kiện linh dị. Sở dĩ những này cũ hồ sơ đều bị mệnh lệnh giữ lại. Bằng không thật đúng là tìm không thấy. Nói chuyện đồng thời, hắn đem hồ sơ mở ra về sau. Xuất ra một phần tư liệu. Đưa cho Dương Gian. Dương Gian một tay tiếp nhận nhìn liếc mắt. Lúc này con mắt co rụt lại. Hồ sơ phi thường cũ kỹ. Tư liệu đều là viết tay. Không phải in ra. Phía trên ảnh chụp đều là màu trắng đen. Hơn nữa còn có chút phai màu. Có chút mơ hồ. Bất quá vẫn là có thể đủ thấy rõ ràng cái này phần đương án thượng nhân viên. Kia là một nữ nhân. Ước chừng 17-18 tuổi. Tướng mạo cùng biểu muội của mình Tiểu Viên giống nhau như đúc. Trải lấy hai cái lớn biện tử. Giữ lại tóc thật dài. Chỉ là hiện tại biểu muội là áo choàng tóc ngắn. Tóc không có dài như thế. Họ và tên là Dương Viên Viên. Xuất sinh số tuổi là 40 năm trước. Thành viên gia đình loại hình Dương Gian không biết. Rất lạ lẫm. Nếu có đoán chừng cũng toàn bộ đều chết rồi. Đây là cùng phụ thân ta một đời người. Dương Gian đè ép thanh âm nói. Hồ Khải nói. Đúng vậy, ta điều tra qua người này quan hệ. Chuẩn xác mà nói, cái này Dương Viên Viên là phụ thân ngươi biểu muội. Nhưng là nàng cũng không phải là bản thôn người. Cho tới là nơi nào người ta cũng không biết. Niên đại có chút xa xưa. Thời điểm đó kỹ thuật còn chưa thành thục. Rất nhiều tin tức đều thất lạc. Cái này gọi Dương Viên Viên người đã chết. Nguyên nhân cái chết là ngâm nước. Dương Gian sau đó vừa tìm được một phần tư liệu hồ sơ. Lập tức nhíu mày. Hồ Khải có chút lúng túng nói. Là như vậy không sai. Sở dĩ ta vô pháp phán đoán nàng cùng Dương đội biểu muội của ngươi đến cùng có hay không liên lụy. Chỉ là giống nhau như đúc mà thôi. Dù sao một người chết là không có cách nào phục sinh. Mặc dù hắn biết rất nhiều ly kỳ sự kiện linh dị. Nhưng là vẫn không nhận là cả hai có cái gì liên lụy. Ai nói người chết không có cách nào phục sinh. Dương Gian nhìn hắn liếc mắt. Hồ Khải mở to hai mắt. Có qua tiền lệ này à? Dương Gian không trả lời. Hắn chẳng lẽ sẽ nói. Chính mình liền có thể để người chết phục sinh à? Chỗ vì phục sinh không là thật phục sinh. Mà là dùng linh dị phương pháp bảo lưu người kia ký ức. Đổi lại là chính mình. Rất đơn giản. Dùng tấm kia nhuốm máu báo chí cũ. Xé hạ một người mặt người. Sau đó ghép lại phía trên một cỗ thi thể khác. Cứ như vậy người chết đại khái suất có thể trên thân thể mới sống lại. Đương nhiên, Người chết tử vong thời gian không thể quá lâu. Lâu, không nhất định hữu dụng. Còn có một cái khác loại phương pháp. Dương gian dùng không đầu quỷ ảnh cũng có thể đem người sống đầu ghép lại đến thân thể mới đi lên. Chỉ là điều kiện này muốn hà khắc một điểm. Không có cách nào phục hoạt tử nhân. Chỉ có thể thay đổi thân thể. Tóm lại, lợi dụng linh dị thủ đoạn là có thể làm được đem một người phục sinh. Loại này phục sinh không phải một loại thật phục sinh, mà là một loại khác loại sống sót. Biến thành, người không ra người, quỷ không quỷ khác loại. Sở dĩ, người kia nói ngoài ý muốn, chính là chỉ cái này. Tiểu viên không phải tồn tại ở hiện tại người, mà là bởi vì là linh dị lực lượng mà tồn tại dị loại. Dương gian trầm ngâm, trong tay y nguyên cầm cái kia phần hồ sơ tư liệu nhìn xem. Mà muốn làm đến điểm này lời nói, liền nhất định phải sửa chữa ký ức. Nếu không, đột nhiên thêm ra một người lời nói rất nhiều người đều sẽ hoài nghi. Tấm kia nhuốm máu báo chí cũng có thể sửa chữa ký ức. Không, chuẩn xác mà nói là con kia xem báo chí quỷ có thể sửa chữa ký ức. Thật sự là như thế. Đây cũng là phụ thân lúc sinh tiền làm. Quả nhiên, phụ thân khi còn sống khống chế không chỉ có một con quỷ a, trong mộng lệ quỷ còn có cái kia sửa chữa ký ức quỷ đều cùng phụ thân có dính dấp. Đáng tiếc, lúc này cuối cùng một phần ký ức hẳn là cũng đã biến mất tại ác mộng bên trong. Một phần chân tướng bị vĩnh viễn vùi lấp, không còn có biện pháp biết được trước kia một ít chuyện. Hồ sơ thu lại, sao chép một phần, mới sắp xếp, cũ đưa Trương Hoa nơi đó đi. Dương gian ngẫm nghĩ một hồi lâu, xem hết cái này hai phần hồ sơ về sau, trả lại cho Hồ Khải. Dương đội còn có phân phó khác à, Dương gian nói ra. Tạm thời không có chuyện gì khác. Lưu hạ mấy người ở đây trực ban một tuần lễ. Ngươi liền có thể ly khai. Tốt, cái kia ta liền đi về trước. Có chuyện gì Dương đội điện thoại liên lạc. Hồ Khải nói. Dương gian nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một thiên thời gian kết thúc. Hồ Khải mang theo phần lớn người viên ly khai thôn làng. Chỉ lưu hạ mấy người trực ban. Đồng thời, Dương gian bên cạnh thi thể hư thối trình độ đã rất rõ ràng. Có thể lấy mắt trần có thể thấy vài chỗ mục nát. Cùng trước đó hình dạng có biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này so trong dự đoán muốn tới nhanh. Dạng này tiếp tục kéo dài. Chỉ cần đến minh ngày buổi trưa, hư thối trình độ liền có thể vượt qua một nửa. Đến lúc đó hắn liền có thể không cần áp chế cỗ thi thể này. Dù sao cùng quỷ tay trong tay ngồi ở chỗ này là so tương đối phản cảm một việc. Nhưng là đến khi trạng vạng tối, Dương gian lại khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. U ám, mây đen bịt kín, đây là trời muốn mưa. Cách chương.